Ta mới là duy nhất. Chương 13, mẹ chồng nàng dâu. Góc truyện audio.com. Vạn Tường Cung, lúc Mạc Tử Kỳ tới, các phi tần đều đã tập hợp đầy đủ. Nàng đến cuối cùng nhưng vì Thái hậu còn đang trong phòng, chưa ra đại điện nên cũng không thể nói là nàng tới trễ. Chủ đề hôm nay mà đám phi tần bàn tán, còn gì khác ngoài chuyện Hiền phi Trương Duyên mang thai, có thai, bất kể dù sinh ra là Cách Cách hay là A Ca, cũng là một điều tốt. Tạm chưa nói tới những việc ám hại khi mang thai. Nếu các Cách Cách, A Ca thuận lợi trưởng thành, thì sau này nếu A Ca không leo lên được hoàng vị, thì cũng được phong vương, có đất phong riêng, có thể đón mẫu thân mình về. Còn là Cách Cách, tuy chắc chắn không bằng A Ca, nhưng con gái thường có tình nghĩa hơn con trai, cũng sẽ chăm sóc tốt mẫu thân của mình. Nói đi nói lại, có con nhất là trong xã hội cổ đại bao giờ cũng là việc tốt. Chưa kể lại trong gia đình đế vương, Mạc Tử Kỳ không tham gia vào việc này của các phi tần. Nàng ngồi chưa ấm ghế. Thái hậu đã ra, thần thiếp tham kiến Thái hậu. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Thái hậu là một người phụ nữ ngoài 40. Rất trẻ so với những thái hậu trước kia. Dung nhan của bà được bảo dưỡng vô cùng tốt. Thoạt nhìn mới ngoài 30, những trang sức vàng, bạc bà cài trên đầu tôn lên nét uy nghi, bộ y phục màu xanh lục, nếu nàng không nhầm thì vải để may bộ này là miếng vải cực quý hiếm mà viên quốc một nước chư hầu vừa tiến cống đầu năm nay. Bình thân, tạ Thái hậu, yên vị trên chỗ, không ngoài dự đoán, câu đầu tiên là Thái hậu hỏi thăm về Hiền phi đang mang thai. Dương phi thì muội tốt của Hiền phi đứng ra trả lời. Đồng thời nói nàng vì nôn nghén mà cảm thấy mệt mỏi nên không thể đến thỉnh an. Thái hậu lập tức sai người đi ngự thiện phòng sắc cho nàng vài chén thuốc bổ. Lại ban thưởng thêm nhiều đồ trang sức, dặn dò vô cùng kỹ lưỡng, tỉ mỉ, Dương phi hết dạ, lại vâng, một đoạn đối thoại nhàm chán. Có lẽ là dư âm của giấc mơ tối qua vẫn chưa tan hết. Mạc Tử Kỳ thấy hơi váng đầu. Nàng đang muốn đứng dậy cáo từ, mặc kệ sau khi nàng rời Vạn Tường Cung đám phi tần sẽ đồn đoán những gì. Nhưng ảnh hưởng từ thế kỷ 21, sức khỏe là hàng đầu, nên nàng vẫn đứng dậy. Bất quá, chân Mạc Tử Kỳ chưa kịp nhấc, Thái hậu đột nhiên gọi tới tên nàng. Năm nay Ân Mạc Thừa cũng đã 11 tuổi, hoàng quý phi thân làm mẫu thân, lưu ý chuẩn bị cho nó vài nha hoàn thông phòng đi. Phải là người có gia giáo một chút, lời này của Thái hậu dường như là thuốc tiên, cơn váng đầu của Mạc Tử Kỳ bay sạch sẽ, nàng xưa nay không hề muốn dây vào Thái hậu. Vân gia gia tộc Thái hậu vào 30 năm trước thì Vân gia phủ đột ngột cháy. Cũng không hiểu sao cả một phủ đều làm quan võ, gặp cháy phủ, tất cả những người ở trong phủ đều không thể thoát ra. Thái hậu còn sống vì hôm đó ra ngoài chơi với tỉ muội thân thiết của mình. Người thân cứ vậy đi hết, Thán Mạc đế thương tình, bèn nhận Thái hậu làm nghĩa nữ. Phong Minh Thụy Cách Cách, vô cùng quan tâm, xuất thân là thiên kim tiểu thư chính thất từ một vân gia phủ có tiếng tăm. Sau lại được phong làm Cách Cách, lòng Thái hậu có sự kiêu hãnh từ xương tủy, thế nên bà mới không thể ưa nổi Mạc Tử Kỳ. Mạc Tử Kỳ tuy xuất thân Mạc gia, nhưng chỉ là con tỳ thiếp, tuy đã được nhận nuôi làm Cách Cách, nhưng Thái hậu vẫn vô cùng khinh thường nàng. Khi Ân Mạc Thần lấy Mạc Tử Kỳ về làm chính thất, nếu không phải có phu quân cùng mẹ chồng Thái hậu tức là vị tổ mẫu luôn nâng niu nàng, thì có lẽ nàng đã chẳng thể ngồi ở ngôi vị thái tử phi kia. Ấm ức chuyện con trai mình phải cưới một đứa là con tỳ thiếp còn chưa đủ, lại nghe tin Ân Mạc Thần còn phải tới tận Mạc gia thuyết phục nó về làm thái tử phi. Lòng Thái hậu càng thêm ghét, mà Mạc Tử Kỳ sau một lần tiếp xúc với Thái hậu, bị mẹ chồng gây khó dễ, lại nghe tổ mẫu mình nói về chuyện Thái hậu có thành kiến với nàng, từ đó cũng tránh Thái hậu ra. Hai người rất ít qua lại, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, quả nhiên căng thẳng. Cách chương.